Chương 33, giới tính chi tội 33. Tiểu Trần Thị rất sợ Tần Lão Đại, tuy rằng trong lòng nhất thiết cái không nguyện ý bỏ tiền, nhưng là bị buộc bất đắc dĩ, vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn Tần Song Song một chút, đi ra cửa nhà của mình trong lấy 5 lạng bạc ra, giao cho Tần Song Song. Tần Song Song lấy tiền cũng không ở phòng chính ở lâu, trực tiếp liền ra cửa hồi chính nàng phòng ở đi. Tần Song Song chán ghét trong phòng này người, nếu không phải là trên tay không có tiền, nàng mới không đến nơi này và Tần Lão Đại nghiến răng nhìn cái này mấy tấm khiến người ta ghét mặt. Trong phòng đều là vị thuốc, Bạch Thị chính cho đại nương tử nấu dược, này dược là làng trung hảo tâm xứng hảo lưu lại 2 phó dược, nhượng trước ngao trên cho đại nương tử ăn. Đại nương tử nằm ở trên giường, hẳn là tỉnh, nhưng trên mặt biểu tình lại là tựa tỉnh phi tỉnh, một bộ hỗn loạn bộ dáng. Đại nương tử thân thể vốn là có chút suy nhược, lần này xem ra hẳn là thương nghiêm trọng mất tinh khí thần. Tần Song Song thở dài, kiếp trước thời điểm trong nhà không có ra qua loại này cháy sự, cho nên thẳng đến đại nương tử bị Tiểu Trần Thị gả ra ngoài lúc trước, đại nương tử đều qua góp nhặt, không quá bị đánh, ăn không ngon lại cũng sẽ không quá chịu đói, cho nên kiếp trước Tần Song Song vẫn luôn cảm thấy, đại nương tử so nàng may mắn. Nay lại nhìn Tần Song Song mới phát hiện, chính mình kỳ thật so đại nương tử may mắn được nhiều, bởi vì nàng có một cái thích nàng như mạng, thà rằng chính mình ăn tận khổ sở cũng muốn tận chính mình lớn nhất năng lực nhượng nàng qua thật tốt mẹ ruột. Mà đại nương tử, nàng kỳ thật không có gì cả dược ngao hảo. Bạch Thị đem đại nương tử ôm dậy, Tần Song Song đem phơi lạnh dược từng chút một đút cho đại nương tử uống. Đại nương tử ngực bụng ở bị thương, mỗi lần nuốt trên mặt biểu tình đều rất thống khổ. Được đại nương tử không có tranh cãi ở mỹ, tựa vào Bạch Thị trong ngực, uống thập phần khôn khéo, chính là bị khổ nhữ mày cũng không ầm ĩ không trốn đem dược để uống. Kế tiếp Tần Song Song lại uy đại nương tử uống chút cháo thịt, lần này đại nương tử uống có chút vội vàng, trong nhà ăn thịt số lần không nhiều, chính là ăn thịt đại nương tử cũng ăn không được vài hớp, nữ hài tử thậm chí căn bản là ăn không được thịt. Bởi vậy thịt này cháo đại nương tử ăn cực kỳ thơm ngọt, một hơi liên uống 2 chén lươn cháo. Cuối cùng thật sự ăn không vô nữa còn có chút lưu luyến không rời nhìn trang cháo thịt nổi. Tần Song Song liền cười nói, cháo này còn nhiều đâu, đại tỷ nếu là không có ăn đủ, sáng sớm ngày mai chúng ta còn tiếp ăn. Đại nương tử mặt có chút hồng, nhìn Tần Song Song ánh mắt tràn đầy thân cận không muốn xa rời, nàng còn nhớ rõ, nàng bị cha ruột đạp bay lên, lại bị nàng mẹ ruột không chút nào thương tiếc tiếp tục đánh thời điểm, là cái này dị vãng vẫn không thế nào thân cận muội muội của nàng bảo vệ nàng. Sau đó trả cho nàng thỉnh lang chung chữa bệnh uống thuốc, đại nương tử trong lòng, tại đối cha mẹ triệt để hàn tâm rất nhiều, đối cho nàng ấm áp cùng giúp Tần Song Song thì là tràn đầy cảm kích, hơn nữa trong lòng cũng không tự chủ, đối cho tới nay tuy rằng tuổi còn nhỏ lại biểu hiện thập phần thành thục Tần Song Song ỉ lại đứng lên ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Tần Song Song sẽ cầm Tần Lão Đại cho bạc đi lên Lão Hà Đại thuốc xe đi chấn trên lang chung ra y y quán, duy nhất đem cho đại nương tử. Chữa bệnh dược đều mua đủ. Lấy xong dược, 5 lạng bạc liền chỉ còn tứ tiền bạc, Tần Song Song liền dùng cái này còn dư lại bạc mua chút muối ăn cùng gia vị cũng một đại rổ trứng gà. Muối là rất quý, trừ một bộ nồi bát, phòng chính dầu muối gia vị luôn đều không nhượng Bạch Thị dùng. Tần Song Song dưỡng sinh cái này trận làm thái, toàn dựa vào thịt muối tự thân mang theo muối vị mới có thể có điểm hàm đạm, trứng gà mua đến thì là cho đại nương tử bổ thân thể ăn. Tần Song Song cũng không tính đi theo tranh ăn. Trên đường về nhà Tần Song Song vẫn nghĩ đến cuộc sống sau này nên như thế nào qua, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình tương đối nhiều. Hiện nay nàng cơ hồ xem như cùng lao Tần ra mọi người sẽ rách mặt, tuy rằng còn tạm thời không thiếu thịt ăn, cũng đừng gì đó không có gì cả. Kho lúa bị lao Trần Thị bên trên khóa, mỗi lần Bạch Thị đi đòi lương thực thời điểm lao Trần Thị đều muốn nói thượng hảo nhiều lời khó nghe. Mới không tình nguyện cho cái tiểu tiểu một nâng gạo, phân lượng kia, Tần Song Song một người cũng không đủ ăn. Nàng nếu là đi ầm ĩ ngược lại là có thể làm ra đến lương thực, được luôn như vậy tranh cãi ầm ĩ cũng không phải chuyện này. Nàng hảo thanh danh rất lớn trình độ là vì nàng cơ hồ không ở người ngoài trước mặt chống đối trưởng bối, vẫn biểu hiện đều rất hiếu thuận lao Trần Thị. Một cái vô luận trưởng bối như thế nào đối đãi đều không oán không hận còn vẫn hiếu thuận tuổi nhỏ cháu gái. Một là vô luận cháu gái như thế nào hiếu thuận lại vẫn cay nghiệt đối đãi, động một cái là đánh chửi tìm cha nãi nãi, là cá nhân nhìn đến đều sẽ bất công cái kia tiểu. Nhưng nàng nếu là cùng Lão Trần Thị ầm ĩ hơn, khó tránh khỏi sẽ bị người nghe được, Lão Trần Thị làm việc quá phận thanh danh thối đường cái, nàng chống đối cái một lần nửa sau khá tốt, số lần hơn, người khác liền tính như cũ cho rằng lão Trần thị vì trưởng công tử, cũng khó tránh khỏi sẽ nói thầm nàng cái này làm cháu gái đồng dạng không đủ hiếu thuận. Không thể ầm ĩ, lão Trần thị lại không cho lương thực, nhìn tần lão đại cùng tiểu Trần thị bộ dáng, đối đại nương tử đúng là một bộ chẳng quan tâm thái độ, cũng không lo lắng nàng ăn có đủ no không, thương thế nào, xem bộ dáng là hoàn toàn từ bỏ đại nương tử, nàng như thế nào cũng không thể nhìn đại nương tử chết đói đi. Tam khẩu người đồ ăn đều được nghĩ biện pháp làm, tần song song tự định giá, nàng vẫn phải là vào núi, làm ra đến gì đó lấy đến trấn trên đổi chút tiền, hảo mua chút gạo mặt lương, dầu, tổng nhượng nàng nương đi nghe lão Trần thị tiểu nói, nàng luyến tiếc tần song song thương không nặng, Bạch thị dùng chân tâm tư chiếu cô thập phần tỉ mỉ, trong khoảng thời gian này hảo ăn hảo uống nuôi, thân thể nàng kỳ thật đã muốn khôi phục hảo, ngay cả vết sẹo đều lưu nhẹ vô cùng, nhợt nhạt một cái trường ấn. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Tần song song tự giác mình đã hoàn toàn hảo, không có gì lớn chuyện, được tại nàng đưa ra muốn vào núi sau, Bạch thị vẫn là kịch liệt phản đối đứng lên, vô luận tần song song giải thích thế nào đều không chịu đáp ứng. Chủ yếu là Bạch thị bị lúc trước tần song song bộ dáng dọa thảm, nàng tổng cảm thấy lúc trước tần song song lưu nhiều như vậy huyết, liền xem như ngoại thương hảo, được lưu nhiều máu như vậy thương bên trong khẳng định còn chưa khỏe. Tần song song quả thực là nói không thông Bạch thị, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời đánh mất ý niệm, tiếp tục nuôi, dù sao kia thịt còn có rất nhiều, nàng lần này lại mua hảo chút muối, đủ nàng cùng đại nương tử Bạch thị ăn trên một đoạn thời gian. Mấy ngày nay lão Trần thị bởi vì đi dê thóc làm việc, tuy rằng chỉ làm nửa ngày, còn nhượng tiểu Trần thị làm đầu to, nhưng nàng cũng không thể nghỉ ngơi, chính là thiếu làm cũng phải làm, lâu dài không làm việc người liền can sống liền đặc biệt mệt. Thêm lão Trần thị tuổi tác lớn, đầu một ngày mệt gần chết nghỉ một buổi chiều thêm cả đêm căn bản nghỉ không lại đây, người một mệt mỏi, tính tình liền đặc biệt lớn, lão Trần thị càng là tức giận lại càng là hận tần song song hận Bạch thị. Mỗi ngày Bạch thị đi đòi lương thực thời điểm liền mắng đặc biệt hung ác. Tần song song thật sự luyến tiếc nàng nương mỗi ngày đi bị khinh bỉ, dù sao trong nhà thịt muối còn có rất nhiều, liền lấy một nửa thịt muối đi trấn trên họp chợ bán chút tiền, mua gạo mặt trứng gà trở về, miễn cho Bạch thị mỗi ngày đi nghe lão Trần thị mắng. Như thế lại qua tiểu một tháng, trong nhà thịt cùng lương thực đều thấy đáy, tại tần song song lần nữa thanh minh mình đã tốt lắm dưới tình huống. Bạch thị mới miễn cưỡng đáp ứng hạ nhượng tần song song vào núi đi. Đạp lên đã lâu trong núi, tần song song chỉ cảm thấy rất cảm thấy thân thiết, nàng đối với này trong núi mỗi một góc đều thập phần rõ ràng, đến trong núi, tựu như cùng về tới chính mình một cái khác trong nhà giống nhau. Tần song song nhịn không được ngẩng đầu, say mê lại thả lỏng hít sâu một hơi, bất quá không đợi nàng cái này một hơi phun ra đi, liền nghe được một tiếng bén nhọn tiếng xé gió tần song song trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy nàng phía trước, một cái lóe hàn quang mũi tên thiểm điện giống nhau đối với nàng bắn lại đây.